Thay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 181, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một giây sau tôi lại nhận ra có một chuyện đáng sợ hơn của chuyện gương mặt bị hủy hoại. Tôi sờ nơi đó của mình. Chân động đậy, không hề có cảm giác gì cả. Chẳng lẽ là do tôi đã hôn mê quá lâu chăng? Hay là, nơi đó của tôi hình như không hề có cảm giác bị xâm phạm? Trước đây khi tôi và Lý Hào Kiệt làm chuyện đó thời gian dài, thì ngày hôm sau tôi sẽ cảm thấy đau đớn. Mấy người da đen đó nếu thực sự đã làm chuyện đó, thì chỗ đó của tôi không thể không có chút cảm giác nào cả. Lẽ nào, tôi chưa bị hãm hiếp? Nhưng sao lại có thể như thế? Họ là người do Tống Duyên Minh cử tới. Làm sao Tống Duyên Minh có thể buông tha cho tôi dễ dàng được? Khi tôi đang chần chừ, thì lại nghĩ tới mấy lời nói của người da đen trước lúc tôi hôn mê. Ý của bọn họ nói, có lẽ còn có một người khác. Lúc này đầu tôi một mớ hỗn độn, còn chưa suy nghĩ được gì thì cửa lại đột nhiên được mở ra. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi đứng ở cửa bước vào, xách một chiếc giỏ nhỏ trên tay. Nhìn thấy tôi thì trợn tròn mắt, lúc đầu ngơ ra, rồi mới mở miệng, cô đã tỉnh rồi sao? Tôi đi gọi bác sĩ. Nói xong quay người lại đi ra ngoài. Tôi nhìn thấy ông ta thì càng có thể chắc chắn tôi chưa hề gặp người này. Ông ta là ai? Một lát sau, người đàn ông ấy tới dẫn theo hai người bác sĩ và một y tá. Tôi nhìn thấy trên biển tên ở trước ngực bác sĩ có viết: chủ nhiệm khoa Bùi Lộc. Theo như tôi biết, thì bác sĩ chủ nhiệm khoa vô cùng lợi hại. Hai bác sĩ khám tổng thể cho tôi, nhưng lại không hề kiểm tra chỗ đó. Tôi đành hỏi, sao mọi người lại tìm được tôi vậy? Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Người đàn ông trung niên trả lời, là ông chủ của tôi đã tìm được cô thông qua định vị điện thoại của cô. Trước khi đưa tới đây cô đã hôn mê rồi. Bây giờ đã được 10 tiếng đồng hồ rồi. Ông chủ của ông? Đúng, ông chủ tôi là nhà tài trợ của cô. Tôi là trợ lý của anh ấy. Tôi họ Vương. Người trợ lý họ Vương nói tới đây thì đối diện với tôi. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp. Vậy khi mọi người tìm được tôi? Tôi. Câu tiếp theo. Tôi không thể nói thành lời. Bác sĩ hình như cũng hiểu. Chủ động nói. Chúng tôi sẽ tránh đi. Có vấn đề gì thì cô có thể hỏi y tá. Nói xong mấy người đó lại đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn tôi và cô y tá. Lần này tôi không còn do dự gì nữa. Hỏi, khi tôi được đưa tới thì đang ở trong hoàn cảnh nào? Chuyện này, cô y tá nhìn tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại hơi do dự. Dừng lại mấy giây rồi mới nói. Cô, khi cô được đưa tới, là bị người ta cưỡng hiếp. Chỗ đó sưng cả lên. Chúng tôi đã bôi thuốc cho cô, mới ổn hơn chút. Khi cô ta nói chuyện giọng rất to, chấm, mà tôi còn chú ý thấy, tay cô ta nắm chặt, có vẻ rất hồi hộp. Cô nói dối, tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, nói từng chữ một, lời vừa nói ra, cả người cô y tá đều vô cùng kinh ngạc, nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nói dối, việc gì tôi phải nói dối? Trong bản ghi chép bệnh lý cũng có ghi. Nhưng chỗ đó của tôi sao lại không có cảm giác gì? Cũng không hề sưng. Khi tôi nói chuyện vẫn chăm chú nhìn cô y tá. Răng trên của cô ta cắn lấy môi dưới. Đôi mắt trùng xuống không nhìn tôi. Có lẽ là hơi hốt hoảng. Những hành động này rõ ràng là đang nói dối. Cô y tá không chịu thừa nhận. Đó là do hiệu quả của thuốc chúng tôi. Cô muốn tin hay không? Bản thân bị cưỡng hiếp hay không? Trong lòng cô là rõ nhất. Đương nhiên là tôi rất rõ. Lúc này tôi đã hiểu được điều gì đó. Người hơi vươn ra khỏi giường, nắm lấy cánh tay cô y tá đang đứng cạnh giường, gặng hỏi, là ai bảo cô nói dối? Hả? Tôi không có. Y tá kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là rụt tay lại. Tôi không nói dối. Tôi không hề nắm chặt cô ta. Chấm. Nên cô y tá có thể rút ngay tay ra, sau đó bỏ đi. Khi tôi muốn đuổi theo, thì mấy bác sĩ và ông trợ lý Vương kia lại bước vào. Ngôn tình hay,